Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86. Đế Minh. Dọc theo đường đi cùng Kurosawa Ichinami hàn huyên rất nhiều liên quan với Tam Hoàng Thất Thánh sự tình, để Si Phong có đối với Tokyo Tam Hoàng Thất Thánh hiểu rõ cũng không lâu lắm thời gian Si Phong liền tới đến Tokyo. Cái này phồn hoa dục vọng chi đều. Hắn loại này nhà quê nói trắng ra ở Watanabe đều cảm nhận được một loại nào đó áp lực. Đi tới Tokyo càng là cảm thấy mắt không kịp nhìn, cũng may Si Phong năng lực tiếp nhận khá mạnh. Hắn hiện tại đã hoàn toàn hòa vào xã hội hiện đại. Bây giờ đứng ở Tokyo đầu đường, xe cộ qua lại không thôi, hắn mặt cũng không đổi sắc. Hắc Dạ huynh đệ, chúng ta vẫn là ngồi xe đi ăn cơm đi. Như người vậy đi ở trên đường cái rất dễ dàng bị Pro Hero cùng cảnh thự người nhận ra. Kurosawa Ichinami hiển nhiên biết Si Phong bị truy nã sự tình, cho nên mới nói như vậy. Si Phong gật gật đầu, vẫn là Kurosawa huynh cân nhắc chu đáo. Hai người cưỡi hắc trước xe hướng về Kurosawa Ichinami chọn lựa địa điểm. Sau khi xuống xe, tài xế muốn tể một khoản tiền, kết quả bị Kurosawa Ichinami một cái ánh mắt cho sợ hãi đến lời cũng không dám nói, thậm chí còn tiện nghi mấy khối tiền. Gặp gỡ người như thế phải dọa một cái. Trên căn bản bọn họ gặp gỡ ngoan nhân thì sẽ không dở công phu sư tử ngoạm. Cũng là bởi vì yêu thích bắt nạt người đàng hoàng, cho nên mới rất ít người ngồi hắc xe. Kurosawa Ichinami cười giải thích một hồi, giơ ngón tay lên phía trước cách đó không xa một quán cơm nói rằng: ở tiệm này ăn cơm ngươi không cần lo lắng sẽ bị truy nã, rất an toàn. Vâng, ta cảm thấy cũng rất an toàn. Si Phong có chút thẹn thùng. Này quán cơm tên vừa nhìn liền rất an toàn. An toàn chi quán cơm, còn có thể có so với này càng an toàn sao? Hai người đi vào trong tiệm cơm, hai tên thân mang Âu phục nam tử tiến lên bắt đầu soát người. Là một người trong đó nhìn thấy Si Phong sau lưng đại đao thời trực tiếp nói: cây đao này không cho phép đưa vào, giao cho chúng ta bảo quản đi. Si Phong không có đem chính mình đồ vật giao cho người khác quen thuộc, trực tiếp nói: thật không tiện, ta không có thói quen này. Cái kia hai người vừa nghe nhíu mày lên, vị bằng hữu này lẽ nào là tìm đến sự tình sao? Si Phong chính muốn nói chuyện, Kurosawa Ichinami bỗng nhiên từ trong lòng móc ra một khối đen kịt hình thoi nhãn hiệu. Trên bảng hiệu có cái màu vàng, thánh, chữ đặc biệt, dễ thấy, hóa ra là thất thánh đại nhân. Âu phục nam tử thái độ cung kính lên, nhưng vẫn như cũ có chút xin lỗi nói rằng: nhưng là, hắn, người kia mới vừa nói rồi một cái hắn. Si Phong cũng từ trong lòng lấy ra cùng Kurosawa Ichinami tương đồng màu đen nhãn hiệu. Mặt trên cũng viết một cái thánh chữ, a. Cái kia hai cái phụ trách soát người nam tử đều chấn kinh rồi, này lại trong lúc nhất thời đến rồi hai cái thất thánh. Làm hai người đem nhãn hiệu cầm kiểm tra thời điểm mới phát hiện, cái kia xuyên đấu bồng đen nam tử là Watanabe thất thánh, một cái khác là bản thổ Tokyo thất thánh, đều là có lai lịch lớn, thực sự là xin lỗi. Không biết là thất thánh ngay mặt, chúng ta có mắt không nhìn được Thái Sơn. Cái kia hai người xác nhận Si Phong cùng Kurosawa Ichinami thân phận sau xin lỗi nói rằng: chúng ta hiện tại có thể tiến vào chưa? Kurosawa Ichinami ngữ khí bình thản nói rằng: đương nhiên có thể. Cái kia hai người càng là không hề có một chút phí lời. Thất thánh ở lòng đất anh hùng bên trong địa vị nhưng là rất cao, coi như là ngũ vương đến rồi bọn họ cũng không dám phí lời cho thấy thân phận. Sau đó Si Phong liền vũ khí cũng không cần nộp lên trên, liền như vậy nghênh ngang đi vào. An toàn của nơi này hệ số là rất cao, không người nào dám ở đây gây sự, coi như là thất thánh cũng không được. Huống hồ thất thánh không lại ở chỗ này gây sự, lại có bao nhiêu người dám trêu thất thánh đây? nhìn Sifong cùng Kurosawa Ichinami đi vào trong tiệm cơm, một ít các khách nhân đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đặc biệt là cái kia xuyên đấu bồng đen ra hỏa, lại cõng lấy lớn như vậy một cây đao đi vào, hù chết cá nhân, nhưng nếu an toàn quán cơm người không có ngăn cản, liền nói rõ hai người kia thân phận không phải bình thường. Một ít khách nhân cũng không có quá mức lưu ý, coi như mang theo vũ khí đi vào đối phương cũng không dám làm cái gì. Hắc Dạ huynh đệ, người gọi món ăn đi. Kurosawa Ichinami cười đem thực đơn đưa cho Sifong. Sifong đem sau lưng trường đao để tốt sau khoát tay chặn lại nói rằng, Kurosawa huynh, nơi này so với ta chín, người chút gì ta ăn cái gì. Không nói được, vậy ta liền tự chủ trương. Kurosawa Ichinami đem thực đơn cầm trở về, điểm mấy cái bảng hiệu món ăn sau đưa cho người phục vụ. Lúc này mới nhìn về phía Sifong nói rằng, Hắc Dạ huynh đệ, ta liền không quanh co lòng vòng, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện, thiên hạ quả nhiên không có bữa trưa miễn phí. Không đúng, đây là bữa tối. Như Kurosawa Ichinami loại thân phận này người, đối với một cái mới lên cấp thất thánh như thế xem trọng, hiển nhiên là có mục đích. Nhưng Sifong không thèm để ý Kurosawa Ichinami mục đích, hắn coi trọng chính là hắn người này. Chỉ cần người xem hợp mắt, Sifong liền không thèm để ý, cứ nói đừng ngại, Sifong muốn nghe một chút xem Kurosawa Ichinami tìm chính mình hỗ trợ cái gì. Kurosawa Ichinami nâng chung trà lên nhấp ngụm trà sau, lúc này mới lên tiếng nói rằng, kỳ thực việc này đối với ngươi mà nói cũng có rất nhiều chỗ tốt. Cùng với nói là hỗ trợ chẳng bằng nói là vì chính ngươi tiền đồ. Ồ, Sifong có chút cảm thấy hứng thú. Kurosawa huynh nói nghe một chút, Tam Hoàng Thất Thánh Ngũ Vương ngươi biết là ai ban tặng danh hiệu sao? Kurosawa Ichinami đột nhiên hỏi. Sifong còn thật không biết là ai làm danh hiệu này. Hắn chỉ biết là lòng đất anh hùng phân chia cường giả chính là phân chia như vậy, không biết là đế minh ban tặng. Kurosawa Ichinami ngữ khí có chút trở nên nghiêm túc, đế minh. Sifong ánh mắt hơi động, này lại là hắn lần đầu tiên nghe thấy tổ chức, trước Kamigumi mang đến cho hắn một cảm giác liền rất thần bí. Hiện tại lại thêm một người đế minh. Sifong đột nhiên cảm giác thấy cái này anh hùng thế giới cũng không phải như thế đơn giản a, có lúc chính là kỳ quái như thế. Khi ngươi thân ở bình dân thời điểm, chỉ có thể tiếp xúc được một ít nông cạn sự tình, chỉ có thể ở trên tin tức hiểu rõ một chuyện kiện. Nhưng nếu như ngươi đi vào chỗ cao, dần dần sẽ phát hiện một ít chuyện bí ẩn. Những này chuyện bí ẩn đối với cấp bậc này người tới nói nhưng là không thể bình thường hơn được. Nhưng đối với vừa đi vào cái kia vòng tròn người mà nói nhưng cực kỳ mới mẻ, lại như là mở ra tân thế giới cửa lớn bình thường. Làm Sifong giết chết Hamaguchi bắt được trên biển luận bàn giao lưu đại hội vé tàu thời điểm, đã là cùng người bình thường phân chia ra. Làm Sifong trở thành thất thánh thời điểm, càng là đi vào cao lớn cung điện, tiếp xúc sự tình cũng biến thành thiên kỳ bách quái. Nguyên lai ngoại trừ pro hero bên ngoài, ngoại trừ những kia ở bề ngoài bảng xếp hạng ở ngoài, còn có nhiều như vậy chuyện bí ẩn. Còn có Tam Hoàng Thất Thánh Ngũ Vương, còn có Bài Hoàng Bài Vương, còn có Kamigumi, còn có đế minh như vậy, còn có bao nhiêu là hắn Sifong không biết đây. Không sai, chính là đế minh. Kurosawa Ichinami biết Sifong không biết đế minh sự tình, đơn giản nói rằng, ở Tam Hoàng Thất Thánh bên trên còn có đế, mỗi cái quốc gia chỉ có một cái đế, khống chế hết thảy Tam Hoàng Thất Thánh. Chuyện này coi như ta không nói với ngươi, ngươi cũng sẽ rất nhanh biết đến. Sifong đột nhiên hỏi, vậy này cái đế thực lực có phải là vượt lên ở hết thảy Tam Hoàng Thất Thánh bên trên? Là cũng không phải. Kurosawa Ichinami nói rằng, có chút đế thực lực thậm chí chỉ có ngũ vương thực lực như vậy, có chút liền ngũ vương thực lực đều không có. Thế nhưng,